Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 88, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bạc Đà Redditor, Solitude. Xin mời một vị khách may mắn tới chơi thử chiến trường tinh hà, nếu không có ai vậy thì mời vị khách nam đeo khẩu trang dáng người cao lớn kia đi. Dưới ánh mắt mọi người, người chủ trì chỉ về phía Tư Hoài Tây, đeo khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt nhưng từ dáng người cũng có thể nhìn ra đây là một beta tuấn mỹ, hơn nữa dưới mái tóc đen kia là một đôi mắt xanh biển làm người kinh diễm, tựa như một mảng sương mù dày đặc dưới bầu trời, hải vực tự nhiên thần bí, thâm thúy. Tư Hoài Tây đứng thẳng yên lặng ở đằng đó, dáng người cao lớn hoàn mỹ, không hiểu sao mang lại khí chất thần bí mơ hồ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Càng làm cho người ta tò mò đoán già đoán non, muốn kéo xuống khẩu trang của hắn, thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của cậu trai thần bí này. Camera man theo bản năng hướng máy quay về phía Tư Hoài Tây, trên màn hình lớn xuất hiện bộ dạng của hắn, không ít người phát ra tiếng ồ lớn, sôi nổi nhìn về phía hắn. Tư Hoài Tây không kịp thích ứng mím chặt môi toát ra cảm giác người sống chớ gần. Người chủ trì kích động mời nói, vị khách quý tuấn mỹ này, cậu có hứng thú chơi thử trò chơi này một chút không? Tư Hoài Tây do dự một lát rồi bước lên sân khấu. Người chủ trì kích động nói, vị khách quý này, cho hỏi tên cậu là gì? Tư Hoài Tây không muốn tiết lộ tên mình trong trường hợp này, gần đây nhất bởi vì lên hot search ra khỏi cửa đều sẽ có người vây quanh muốn chụp ảnh chung, làm hắn không thể thích ứng được. Tư Hoài Tây nheo đôi mắt thu hút lại, nói, chơi thử là được rồi, tôi cũng không phải người đặc biệt gì, không cần nêu tên ra. Trong mắt người chủ trì hiện lên thương tiếc, người đẹp như vậy sao có thể không biết tên. Gã là một beta theo chủ nghĩa độc thân, đối mặt với một beta nam tuấn Mỹ như vậy, gã cũng không ngại lập tức muốn yêu. Nhưng không có cách nào, nếu vị khách quý này đã không nói, vậy thì chỉ có thể lén tìm hắn sau. Người chủ trì nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng nhiệt tình, vị khách quý này, trước tiên tôi giới thiệu cho cậu một chút thao tác đơn giản trong trò chơi. Chiến trường tinh hà là hạng mục nghiên cứu phát minh tới của dòng game thực tế ảo, xúc giác, khứu giác, thính giác, độ nhân thật gần đến 100, thông qua khoang mô phỏng trò chơi còn bắt chước mùi hương có thể ngửi được trong thế giới trò chơi. Cậu có thể thông qua khoang mô phỏng để thao tác nhân vật, thao tác cũng rất đơn giản, hệ thống trò chơi sẽ đưa ra chỉ dẫn. Người mới chơi không cần sợ không sử dụng được cơ giáp, với người chơi mới không quen thuộc cơ giáp có thể mở hình thức tự động hướng dẫn, không cần thật sự thao tác cũng có thể hoàn thành mấy hoạt động đơn giản như đi bộ, nhảy lên chướng ngại vật, đỡ đòn, tấn công đơn giản. Tư Hoài Tây bước vào khoang mô phỏng trò chơi, lúc mở mắt ra như tiến vào thế giới hoàn toàn mới, xung quanh được bao phủ bởi những ngọn núi xanh mơn mờn, còn có thôn tân thủ số hiệu KC-144, đoán chừng đây là nơi hắn sinh ra trong trò chơi. Khoa học kỹ thuật ở thời bình tinh tế phát triển mạnh ghê. Tư Hoài Tây thu lại kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh theo bản năng dùng tinh thần lực tra xét địa hình. Đây là kỹ năng do chính hắn tìm thấy ở mặt thế, truyền tinh thần lực của mình ra, mọi thứ chạm vào tinh thần lực của hắn đều sẽ bị hắn biết được, cũng chính vì vậy hắn mới không kiêng nể gì đi một mình giữa đám thây ma mặt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có kỹ năng này, hắn còn có một ít kỹ năng đặc biệt như vậy mới nhanh chóng lên đến bậc dị năng tinh thần lực cao cấp, còn một số thứ nữa không tiện nói hết. Giọng của người chủ trì còn tiếp tục trong khoang mô phỏng giống như âm thanh của Thượng Đế truyền xuống. Người chủ trì, vừa bắt đầu trò chơi, nhân vật của mỗi người đều là lính đánh thuê cấp không, căn bản không có cơ giáp, cần phải làm nhiệm vụ tân thủ mới có thể thu được một bộ cơ giáp sơ cấp. Bên này, người chủ trì còn bận giới thiệu nhiệm vụ công việc trong trò chơi, bên kia Tư Hoài Tây đã gian lận mà đem toàn bộ bản đồ thôn tân thủ nhìn qua. Thôn tân thủ KC-144 chiếm diện tích 1 ha, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều có cơ sở vật chất trên cơ bản có đầy đủ hết, hội lính đánh thuê, cửa hàng vũ khí, tiệm thuốc, quán rượu, đấu trường cơ giáp, nhà ăn cũng có. Chỉ là Tư Hoài Tây nhìn tới đống đồ ăn được bày trên bàn nhà ăn, lại nhớ tới cái món mì lần trước, cau mày thật chặt, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Ngoài ra, NPC ở thôn tân thủ biểu cảm sinh động như thật, có lúc đi ngang qua còn thấy hai bác gái đang cãi nhau. Sau một lúc Tư Hoài Tây lần mò, người chủ trì nói. Giới thiệu hình thức chế độ tự động hướng dẫn cho người chơi bình thường như vậy là đủ rồi, nhưng cũng có hình thức tự điều khiển hoàn toàn bằng tay, thích hợp cho một bộ phận người chơi thích khiêu chiến, có thể thao tác cơ giáp nhanh nhẹn trong trận đấu cường độ cao. Đây là vật thí nghiệm cơ giáp đã có sẵn trong túi của người chơi, hiện tại đi vào đấu trường cơ giáp. Màn hình vừa truyền, đi vào một bể kinh loại trống trải, trên đầu là sao trời cuồn cuộn, đối diện là một lính chủng tộc khuôn mặt dữ tợn. Người chơi cũng không cần sợ hay, đâu là mô phỏng chiến trường cơ giáp, còn đây là chủng tộc thế lực đối địch của đế quốc chúng ta. trong nháy mắt, hình như có một đường sáng đen hiện lên, lính chủng tộc đổ máu, ngã xuống đất tử vong. Hệ thống cũng phát ra thông báo. Chúc mừng người chơi đã phá kỷ lục nhắn nhất chém chết chủng tộc cấp thấp. Thời gian, 1:57 giây, có chuyện gì thế này? Bất luận là người chủ trì hay người xem dưới sân khấu đều trợn tròn mắt nhìn. Trên đấu trường, một cơ giáp to lớn đen nhánh xuất hiện, trên tay còn cầm lưỡi dao kim loại dính máu xanh lá đen của chủng tộc. Đôi mắt Tư Hoài Tây hiện lên vẻ thích thú, nếu trong mặt thế hắn có một cơ giáp như này, có lẽ hắn đã kết thúc mặt thế lâu rồi. Ngoài ý muốn tâm tình hắn không tồi. Theo sau việc chủng tộc cấp thấp bị chém chết, đấu trường mở ra hình thức phó bản mới, một số lượng lớn chủng tộc xuất hiện. Thông qua tinh thần lực Tư Hoài Tây đã đem cái cơ giáp này nghiên cứu triệt để, ngay cả não người hắn cũng có thể khống chế nói chi cấu tạo cái cơ giáp cấp thấp này không quá phức tạp, vô luận biến hóa nhỏ bé nào cũng bị hắn nắm giữ trong tay. Một cơ giáp màu đen to lớn lại nhanh nhẹn ngoài dự liệu của mọi người, đi lang thang giữa đám chủng tộc giống như một vũ công tuxedo phong độ biểu diễn một điệu nhảy xoay vòng tử vong tuyệt đẹp. Chủng tộc cấp thấp còn chưa chạm được vào cơ giáp đã bị chém chết, một ít binh lính chủng tộc đặc thù còn có thể gây ra chút phiền toái nhỏ, không bao lâu cũng bị giải quyết sạch sẽ lưu loát. Âm thanh hệ thống không ngừng phát ra thông báo kỷ lục bị phá vỡ. Người ở đây đều kinh ngạc đến không khép miệng được, đến những tuyển thủ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spot bên cạnh cũng năng nổ gọi đại thần, bọn họ đều không xấu hổ vì trình độ yếu kém của mình. Mẹ nó, đại thần đâu ra thế này, đây mà là cơ giáp chiến đấu hả? Đây là nghệ thuật, người chủ trì tìm đại thần ở đâu đến lừa gạt đây, ai không biết còn tưởng là chiến sĩ cơ giáp xuất thân quân đội đấy. Cho dù không phải alpha nhưng chắc chắn là một beta hàng đầu, các người nói đại thần là beta cấp S tôi cũng tin. Tư Hoài Tây điều khiển cơ giáp dưới cảm ứng nhạy bén từ tinh thần lực, âm thanh rung động của cánh chim làm hắn chú ý, một con chủng tộc phi hành cao cấp muốn phục kích hắn. Xung quanh cơ giáp có hơn mười mấy lính chủng tộc còn sống, nhưng không dễ đối phó, có một số chủng tộc có thể phun ra chất lỏng có tính ăn mòn, một khi không cẩn thận thì vũ khí cơ giáp sẽ bị ăn mòn. Tư Hoài Tây cố tình để lộ sơ hở, không biết được trí thông minh của trò chơi không cao, hay vốn dĩ con chủng tộc phi hành cao cấp này trí thông minh tương đối thấp, nó ngay lập tức rơi vào bẫy. Cơ giáo đen giống hắc tinh linh đạp lên đầu một con chủng tộc cấp thấp giữa không trung xoay người 170 độ, mặt đao gần như hoàn mỹ không tí vết cắt rớt cánh chim sau lưng chủng tộc phi hành hoàn toàn mất cân bằng rơi xuống, trở thành một khối thi thể rách nát. Đây thật sự chính là chủng tộc phi hành cao cấp đó. Cần ít nhất một chi quân đoàn cơ giáp cao cấp gồm 12 người mới có thể đối phó đó. Làm sao lại đơn giản đánh bại như chém dưa sắt rau vậy? Tư Hoài Tây rời đi rồi, mọi người vẫn còn ngây người không động đậy. Sau đó không lâu trên mạng truyền ra một video chất lượng cực cao tiêu đề là sốc. Một người chơi điều khiển cơ giáp cấp thấp trong vòng vây của một đám chủng tộc chém chết một con chủng tộc phi hành cao cấp. Bình luận bên dưới toàn lời mắng nhiếc, tuyên truyền giả dối, làm sao mà lợi hại được vậy, video này là giả đi. Hẳn là nhà phát hành muốn tuyên truyền nên làm một cái video giả, văn marketing rác rưởi. Lừa người mà không dùng đầu óc, một người chơi bình thường làm sao lợi hại được như vậy, Bùi thiếu tướng cũng không dám làm như vậy. Báo cáo đi, đừng để nó lừa mấy bạn nhỏ. Đối với phản ứng của netizen, Tư Hoài Tây không biết người chủ trì đang muốn ngăn hắn rời đi, kết quả bị ánh mắt hắn nhìn đến hoảng sợ lùi lại. Người chủ trì, hu hu hu, không để lại tên cũng thôi đi, làm gì hung dữ đến vậy. Nhưng mà bộ dạng nam thần hung dữ cũng đẹp chết vậy. Sau khi chơi qua trò chơi cơ giáp này, Tư Hoài Tây cảm thấy thứ này rất hữu ích, liền lên mạng xem giá cả cơ giáp là bao nhiêu tiền. Kết quả nhìn vào giá cơ giáp thấp nhất là 7 chữ số. Tư Hoài Tây cúi đầu nhìn thoáng qua số tiền dư trong tài khoản mình, chỉ có 4 chữ số. Ở mặt thế hắn chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc, nhưng ở chỗ này đột nhiên cảm giác được một loại tâm trạng thiền cận của người nghèo. Muốn kiếm tiền, ngay, tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc cũng sửa xong rồi. Tuyến cốt truyện đã bị sửa đổi rất nhiều, từ ngày mai tôi sẽ cập nhật lại. Chăm chỉ làm việc, Su, lời editor chuyện là mình là một con người yêu tiếng Việt. Chính xác hơn là ngu anh VC, nên có nhiều chỗ có thể sửa thành tiếng Anh như trò chơi. Game, lâu lâu Lậm Văn nói nên game, trò chơi vậy á nhưng mình không sửa. Cách chương.